Sâm vua nhị phẩm một củ, bảy lạng linh chi vua, một quả trù, một nanh rắn của dược vương. Đó là những dược liệu chính, ngoài ra còn cần thêm 10 loại dược liệu phổ thông khác bổ trợ. Vương Cầm Cầm ghi lại rồi nói, được, tôi lập tức cho người đi tìm dược liệu. Bà ta lập tức sai quản gia ra ngoài tìm thuốc, nhưng chưa được 10 phút sau thì quản gia đó đã quay trở lại, vẻ mặt vô cùng phức tạp, ghé vào tai Vương Cầm Cầm thì thầm mấy câu. Vương Cầm Cầm kinh ngạc, sau đó giận dữ nhìn Ngô Bình. Những dược liệu cậu liệt kê vốn dĩ không thể nào mua nổi. Ngô Thần Y, cậu đang đùa với tôi sao? Ngô Bình nói. Đùa với thím? Đùa với thím chẳng thà tôi đùa với khỉ còn hơn. Tôi không có hơi sức mà làm việc đó. Lý Đồng Hưng thấy con trai mình đau đớn như vậy thì bước tới trước mặt Ngô Bình cầu xin. Ngô Thần Y, xin hãy nể mặt chú mà cứu Hoàng Đào. Ngô Bình thở dài đáp. Không phải cháu không muốn giúp, mà thực sự là những dược liệu kia quá đắt đỏ, cháu cũng không còn cách nào. Vương Cầm Cầm nói. Phương thuốc của cậu vốn không hề tồn tại, cậu không muốn chữa bệnh cho con tôi thì có. Ngô Bình đáp. Vậy sao? Vậy thì cho một chút. Ngô Bình đi vào trong phòng. Khi trở lại, trong tay anh đã cầm một củ sâm vua nhị phẩm, một ít linh chi vua, một quả trù và nanh rắn lấy từ dược vương. Những thứ này vô cùng kỳ diệu, cho dù là Vương Cầm Cầm, một người không hiểu gì về y thuật, nhìn vào cũng biết đây không phải những dược liệu thông thường. Ngô Bình lấy củ sâm vua nói, đây chính là sâm vua nhị phẩm, giá cả của nó vào khoảng 15 tỷ tệ. Lý Đông Hưng sán lại gần thì người thấy một mùi thơm vô cùng thanh khiết, khiến tinh thần ông ấy cảm thấy rất thoải mái. Ông ấy kinh ngạc hỏi, đây chính là sâm vua sao? Ngô Bình lại lấy linh chi vua ra. Toàn thân cây linh chi này có màu trắng như ngọc, mùi thơm càng khiến người ta động lòng. Anh nói, linh chi vua này có giá ít nhất là 11 tỷ tệ. Vương Cầm Cầm và Lý Đông Hưng đưa mắt nhìn nhau. Vương Cầm Cầm cắn răng hỏi, chữa bệnh cho con trai tôi nhất định phải dùng những dược liệu này sao? Ngô Bình nói, trình độ của tôi có hạn, chỉ có mấy loại dược liệu này mới chữa được. Nếu thím không nỡ tiêu tiền thì xin mời đi tìm cao nhân khác. Lý Đông Hưng do dự một lát rồi hỏi, Ngô Thần Y, bốn loại dược liệu này tổng cộng bao nhiêu tiền? Ngô Bình nói, quả chua 10 tỷ tệ, nanh rắn 1 tỷ tệ, tất cả bốn loại dược liệu cộng lại là 44 tỷ, cộng thêm 1 tỷ tệ tiền phí chẩn đoán bệnh là 45 tỷ tệ. Vương Cầm Cầm nghe xong cái giá mà ngã ngồi ra đất. Bà ta giận dữ quát lớn, cậu đang lừa nhà họ Lý chúng tôi phải không? Ngô Bình cười lạnh, sau câu nói này của thím, giá đã tăng lên 50 tỷ tệ. Các người thích chữa thì chữa, không thích thì thôi. Vương Cầm Cầm lúc này đột nhiên khóc giống lên, chạy tới trước mặt Lý Vân Đầu, quỳ sụp xuống. Bố, cậu ta là cháu trai nuôi của bố, bố phải quản chuyện này chứ. Lý Vân Đầu hờ lạnh đáp. Những dược liệu này đều là Ngô Bình khó khăn lắm mới thu thập được, chẳng lẽ cô đòi phải tặng không cho nhà cô? Vương Cầm Cầm nói. Nhưng hơn 40 tỷ tệ là quá đắt, những loại dược liệu này chắc chắn không đáng từng đó tiền. Ngô Bình thản nhiên đáp. Thím chê đắt thì có thể tự đi mua, dù gì con trai thím cũng chưa chết ngay được đâu. Vương Cầm Cầm lại tiếp tục khóc rồng lên, khiến Lý Vân Đầu vô cùng bực mình. Ông ấy đành nói với Ngô Bình. Tiểu Bình, ngoài cách dùng những loại dược liệu này, liệu còn cách nào trị bệnh nữa không? Ngô Bình nhún vai. Ông nội, phí điều trị cháu có thể không thu, nhưng giá của những loại dược liệu này ông cũng biết rõ, giá cháu đưa ra đã là giá thấp nhất rồi. Thấy Ngô Bình vẫn không chịu nhượng bộ, Lý Đông Hưng cắn răng nói, Ngô Thần Y, hơn 40 tỷ nhà chú nhất thời không thể lấy ra được ngay, có thể cho chú vài ngày được không? Ngô Bình đáp, không có đủ tiền mặt cũng không sao, nhà chú chẳng phải có rất nhiều cổ phần trong các công ty lớn hay sao, có thể đem cổ phần đó chuyển cho cháu, hoặc là các tài sản khác dưới tên người nhà chú cũng có thể chuyển cho cháu là được. Vương Cầm Cầm lập tức thét lên chói tai. Không đời nào, đừng kẻ nào mơ đụng tới cổ phần và tài sản của tôi. Ngô Bình cười lạnh. Vậy đưa tiền cũng được, 44 tỷ tệ, một xu không được thiếu. Vương Cầm Cầm sững người, sau đó lại tiếp tục khóc giống lên. Ngô Bình liền kéo Ngô Mi sang phòng khác. Mấy phút sau, Lý Vân Đầu đi vào phòng, ông ấy nói. Tiểu Bình, cháu đang muốn chị Hoàng Đào một vố sao? Lý Vân Đầu cực kỳ thông minh

nhưng Ngô Bình nhờ có mắt thấu thị mà quan sát được một con rồng thật sự. Quyền pháp của anh càng lúc càng nhanh, cơ thể càng lúc càng mềm dẻo, thậm chí cả tốc độ hít thở và tuần hoàn máu cũng nhanh hơn, càng lúc càng giống loài rồng. Khi tốc độ đã đẩy nhanh tới một mức độ nhất định thì anh lại đột nhiên chậm lại, từng chiêu thức chậm rãi như ốc sên nhưng lại chứa đựng sức mạnh kinh hoàng. Sau khi luyện một hồi, Ngô Bình đột nhiên mỉm cười rồi thu quyền lại. Lúc này cả quyền ý và khí tức của anh đều quay trở lại đan điền. Anh đứng yên tại đó, rơi vào trạng thái thiền sâu. Vài giờ sau, mặt trời lên. Khi tia nắng đầu tiên của ngày mới chiếu lên cơ thể anh khẽ mở mắt ra rồi ngân nga một tiếng. Lúc này, quyền ý của anh cuối cùng đã viên mãn, khí tức của anh hùng mạnh như rồng. Đợi khi khai mở thần khiếu xong là có thể hợp nhất quyền ý và thần niệm, đúc kết thành võ hồn. Anh lẩm bẩm. Đột nhiên cửa mở ra, Mỹ Ngọc cầm một hộp cơm bước vào. Dưới ánh nắng mai, cô ấy đẹp đến mê người. Cô ấy cười nói, anh Ngô, tôi đưa đồ ăn sáng tới cho anh. Ngô Bình đáp, cảm ơn. Ngô Bình về phòng rửa mặt, sau đó đi ăn sáng. Mỹ Ngọc ngồi bên cạnh anh, ánh mắt như đang bối rối. Cô gái này không thể nào giấu nổi tâm sự của mình. Đôi mắt to cứ nhìn qua nhìn lại, rõ ràng là có chuyện gì đó muốn nhờ anh. Ngô Bình đặt đôi đũa xuống, nói, Mỹ Ngọc, có chuyện gì cô cứ nói đi, tôi sẽ cố gắng hết sức giúp cô. Mỹ Ngọc cười đáp, anh Ngô, tối hôm qua tôi nói chuyện với Tiểu My nói tôi nên đi học. Ngô Bình ngẩn người, đi học sao? Anh hỏi Mỹ Ngọc, năm nay cô bao nhiêu tuổi? Mỹ Ngọc đáp, tôi 19 tuổi. 19 tuổi mà học đại học thì cũng không coi là muộn, nhưng cô chưa từng đi học, trong thời gian ngắn có thể học bù chương trình của những lớp dưới được không? Lúc này Ngô Mì bước vào, cô bé cười nói, anh yên tâm đi, chị Mỹ Ngọc còn thông minh hơn em đấy. Ngô Bình vô cùng ngạc nhiên. Thông minh hơn cả em sao? Ngô Mì gật đầu. Anh, em chỉ cần dạy một lần là chị ấy có thể làm được một câu vật lý cực kỳ khó. Còn nữa, chị ấy nhìn lướt qua một lần là nhớ. Đoạn văn cực kỳ dài và khó, chỉ cần đọc hai lần là thuộc. Hơn nữa, đọc ngược lại cũng trôi chảy không kém. Ngô Bình sững sờ, không ngờ Nico này lại lợi hại đến vậy. Anh nhìn Mỹ Ngọc, suy nghĩ một lát rồi nói, nếu cô đã muốn đi học nhiều vậy, thì tôi sẽ sắp xếp cho cô đi học ở trường cấp 3 số 1 trong huyện. Hè năm nay sẽ tham gia thi đại học, vậy có được không? Mỹ Ngọc rất vui, vội vã đáp. Được, cảm ơn anh. Ngô Bình xua tay đáp, giờ thì đi chơi đi, đừng làm phiền tôi. Ngô Bình vừa viên mãn được quyền ý nên tâm trạng rất tốt. Sau khi ăn sáng xong, anh lái xe tới Cảng Thành để làm thủ tục sang tên tòa cao ốc văn phòng. Đây không phải lần đầu Ngô Bình đến Cảng Thành nên anh đã làm giấy thông hành từ trước rồi. Lái xe mất chừng 2 tiếng, sau đó anh cùng luật sư của Phương Cầm Cầm đi tới nơi làm thủ tục sang tên nhà đất. Trong lúc anh đang làm thủ tục thì trong một biệt thự trên đỉnh núi của Cảng Thành, Phương Cầm Cầm đang nói chuyện với một người đàn ông. Người này không đoán được tuổi tác, khí tức lãnh đạm. Ông ta ngồi đó sừng sững như một ngọn núi khiến người ta ngước nhìn. Phương Cầm Cầm vô cùng cung kính nói, chú à, Ngô Bình đó giờ đang làm thủ tục sang tên rồi, khi nào chú mới ra tay đây? Người đàn ông kia là chú của Phương Cầm Cầm, cũng là cao thủ đại thiền tự, tên là Phương Trung. Ông ta tinh thông 7 loại tuyệt kỹ của đại thiền tự. Phương Trung bình thản đáp, người này là nhân tiền, để ăn chắc chú sẽ liên thủ với Đặng Sư Huỳnh để đối phó cậu ta. Bên cạnh ông ta còn có một người chừng 50 tuổi, dáng hơi gầy, tóc cắt bằng. Phương Cầm Cầm nói, chú, cháu phải gọi vị tiên sinh này là... Phương Trung đáp, vị sư huynh này của chú giang hồ gọi là Tiểu Vũ Hoàng, là cao thủ võ thần. Hai người bọn chú liên thủ thì Ngô Bình có mạnh hơn nữa cũng chỉ có đường chết. Người này không ai khác chính là Tiểu Vũ Hoàng, Trịnh Luân. Lần trước Ngô Bình làm ông ta xấu mặt nên giờ được sư đệ mình rủ đối phó với Ngô Bình là ông ta đồng ý ngay. Trịnh Luân khẽ mỉm cười đáp, Ngô Bình đó tôi biết, tu vi của cậu ta không tồi, nghe nói giờ đã là nhân tiên. Có điều chỉ cần chúng ta tính toán cẩn thận thì vẫn dồn được cậu ta vào chỗ chết như thường. Phương Cầm Cầm rất vui mừng. Vậy thì tốt quá rồi, nếu không giết được hắn thì cục tức này cháu nuốt không trôi. Vương Trùng đáp. Hắn ta dám ức hiếp nhà họ Vương chúng ta, nếu không diệt cỏ tận gốc thì nhà họ Vương sau này làm sao đứng vững được. Tiểu Cầm, lát nữa cháu hẹn Ngô Bình kia đến đây, cứ nói là chuyển nhượng xong thì muốn đưa cậu ta đi xem xét tòa nhà. Cậu ta tới đây rồi, bọn chú sẽ xử lý nốt. Vương Cầm Cầm gật đầu như bổ củi. Vâng. Sau hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng Ngô Bình cũng làm xong thủ tục chuyển nhượng. Anh đang định về tổng bộ của Thiên Sát thì vị luật sư kia đột nhiên nói. Cậu chủ Ngô có muốn tới xem tòa nhà không? Dù gì giờ nó cũng đã là của cậu rồi. Ngô Bình nghĩ cũng có lý nên đáp. Được, vậy chúng ta đi xem. Luật sư kia và Ngô Bình lên xe. Luật sư mở định vị ra, cười nói. Cậu chủ Ngô, chúng ta đi lấy thẻ ra vào trước để ra vào tòa nhà thuận tiện hơn. Ngô Bình cũng chẳng nghi ngờ gì, lái xe đi theo định vị. Hơn 20 phút sau, chiếc xe đi tới một biệt thự trên núi. Sau khi dừng xe, luật sư nói. Cậu chủ Ngô, đã đến đây rồi thì cậu vào uống tách trà nhé. Ngô Bình nói. Không cần đâu, lấy được thẻ tôi sẽ đi luôn. Luật sư nói. Được, vậy xin đợi một lát. Luật sư đẩy cửa đi vào biệt thự, còn Ngô Bình ngồi lại trên ô tô nghịch điện thoại. 10 phút sau, luật sư kia vẫn chưa ra. Ngô Bình đã hơi mất kiên nhẫn nên gọi điện cho cậu ta. Điện thoại không ai nghe, chẳng còn cách nào, anh đành xuống xe để vào trong tìm người. Anh thấy cổng chính đang mở nên cứ thế đi vào. Luật sư Hầu! Anh lớn tiếng gọi nhưng không ai trả lời nên tiếp tục đi vào trong. Đang định đưa tay đẩy cửa bước vào nhà thì đột nhiên quyền ý của anh thức tỉnh và cảm nhận được gì đó. Anh không do dự mà đấm thẳng một quyền về phía cửa. Đoàng! Sau hai cú đấm, cánh cửa to nặng nề phút chốc nổ bùm, một kẻ nào đó đằng sau cánh cửa bị Ngô Bình đánh bay. Ngô Bình nhướng mày, thi triển quỷ thần bộ lao vút lên phía trước. Đúng lúc này, bên cạnh có một cây gậy sắt vung lên nhằm hướng đầu Ngô Bình mà lao tới. Nếu bị cây gậy này đánh trúng thì đúng là nát bét đầu. Ngô Bình giơ tay lên bảo vệ đầu, đỡ đòn hiểm này. Tang! Tiếng kim loại va đập vang lên, cây gậy sắt của đối phương gãy làm đôi. Ngô Bình lập tức tung một cú đá về hướng đó. Cú đá này anh dùng toàn lực sau khi đã viên mãn quyền ý nên lực mạnh kinh hoàng. Đối phương mắt tối sầm lại, sau đó chân phải kêu sắc một cái, nát vụn đầu gối rồi bay mất luôn nửa cái chân, máu chảy thành sông. Tiếng thét kinh hoàng vang lên, kẻ đánh lén ngã nhào ra đất. Lúc này Ngô Bình đã nhìn rõ mặt mũi một trong hai kẻ đánh lén mình, chính là Tiểu Vũ Hoàng, Trịnh Luân. Phải giáp lá cả với Ngô Bình khiến Trịnh Luân lạnh sống lưng, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Lúc ông ta bị đánh bay ra là đã biết không đánh thắng được Ngô Bình, cho nên ông ta lập tức nghĩ cách chuồn. Thế nhưng giờ chuồn cũng đã muộn, tốc độ phản ứng của Ngô Bình quá nhanh. Sau khi phế chân của Vương Trung, anh bắt đầu truy sát Trịnh Luân. Trịnh Luân lúc này đột nhiên hô lớn. Ngô Bình, là tôi! Ngô Bình không hề dừng lại, tung một trường về phía Trịnh Luân. Trường anh dùng chính là kinh lôi trường, một trong những tuyệt kỹ của chùa Đại Thiền. Đoàng! Ngô Bình dùng lực thiên tinh khai triển chiêu thức này, uy lực lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Trường còn chưa tới nơi, Trịnh Luân đã như muốn ngừng thở. Ông ta hét to. Không! Sắc! Hai cánh tay Trịnh Luân dùng để đỡ trường nát vụn. Trường của Ngô Bình đi vào cơ thể ông ta, mỗi lỗ chân lông trên người ông ta đều trào máu. Trịnh Luân bay xa mấy mét, đập vào bức tường trong nhà. Ông ta vừa chạm đất thì chân Ngô Bình cũng hạ xuống, dẫm lên lồng ngực ông ta. Sắc! Cú đạp này anh dùng toàn lực khiến lồng ngực và nội tạng bên trong dập nát, vỡ mạch máu, máu tươi chảy ra khắp nơi. Trịnh Luân chết ngay tức khắc. Trước khi chết, Trịnh Luân chỉ tay về phía Ngô Bình, muốn nói gì đó nhưng không kịp, tắt thở rồi chết. Ngô Bình mặt không cảm xúc đi tới chỗ Vương Trùng đã bị anh đánh gãy chân. Thấy sức mạnh và cách Ngô Bình ra tay tàn độc như vậy, Vương Trùng sợ đến nỗi mặt trắng bệch ra. Ông ta kêu lên. Vị bằng hữu này, nghe tôi nói đã. Ngô Bình tung một cú đá nhắm thẳng vào đầu ông ta. Vương Trùng vội vã đưa tay lên che đầu, nhưng cú đá này uy lực quá lớn khiến tay ông ta gãy làm đôi, người bay ra xa mười mấy mét. ông ta đập vào một cây cột bê tông rồi rơi xuống. Ngô Bình không cho ông ta cơ hội nói, liên tục giáng ba cú đạp, đánh gãy hết xương trên người ông ta. Vương Trung lúc này không còn khả năng phản công. Khi anh ra đòn cuối cùng, Vương Trung đã gần như hôn mê. Ngô Bình giáng đòn kết liễu, giẫm nát đầu ông ta. Cảnh tượng trong căn phòng vô cùng kinh dị. Ở trên lan can tầng 2, Vương Cầm Cầm đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Bà ta run rẩy, mặt trắng như tờ giấy, trong mắt là sự khiếp sợ. Vô! Ngô Bình bật nhảy một cái lên không trung, hạ cánh xuống trước mặt bà ta. Anh nhìn Vương Cầm Cầm, hỏi. Bà muốn giết tôi? Vương Cầm Cầm vội vã xua tay. Không, không, không phải tôi. Bố! Ngô Bình tát cho bà ta ngã lăn ra đất. Một nửa hàm răng của bà ta rụng xuống, bị đánh đến ngơ người. Ngô Bình đá thêm cho bà ta vài cái. Vương Cầm Cầm đau đến tỉnh người. Bà ta kêu rên thảm thiết. Cầu xin cậu, xin đừng giết tôi sai rồi, hu hu hu. Ngô Bình mặt vô cảm nhìn Vương Cầm Cầm. Anh nắm tóc bà ta, để bà ta nhìn thẳng vào mắt mình, rồi chậm rãi nhạt từng chữ. Bà biết không, nếu không phải vì nẻ mặt ông nội, thì bà sớm đã thành một cái xác rồi. Có điều, tội chết miễn, nhưng tội sống không thể miễn. Giờ tôi sẽ nguyền rủa bà. Từ nay về sau, cứ mỗi ngày trăng tròn là bà sẽ đau đến chết đi sống lại. Còn nữa, toàn bộ tài sản của bà tại Cảng Thành phải sang tên hết cho tôi. Lập tức đi làm thủ tục đi. Nói rồi, anh nhìn sang luật sư Hầu, lúc này đang co rúm lại một góc, hai tay ôm đầu run cầm cập. Luật sư Hầu, anh đã nghe thấy chưa? Ngô Bình hỏi. Nghe thấy rồi. Anh ta run rẩy đáp. Ngô Bình quay sang Vương Cầm Cầm. Còn bà thì sao? Vương Cầm Cầm khóc nức lên. Nghe thấy rồi, tôi nghe thấy rồi. Hồi bé, Vương Cầm Cầm sống ở Cảng Thành, nên hầu hết sản nghiệp đều ở Cảng Thành. Ngoài tòa nhà văn phòng sang tên cho Ngô Bình, bà ta còn hơn 300 biệt thự ở Cảng Thành đang được cho thuê, tổng giá trị khoảng 12 tỷ, cùng với hai khách sạn 5 sao, một công ty trang sức và 47 cửa hàng. Hai khách sạn có giá trị hơn 5 tỷ, công ty trang sức là công ty lên sàn, giá thị trường 3,6 tỷ, còn 47 cửa hàng trị giá gần 10 tỷ. Tất cả sản nghiệp này có lợi ích hàng năm khoảng 3-4 tỷ, lợi nhuận rất khả quan. Vương Cầm Cầm cảm thấy bi phẫn, tuyệt vọng. Bà ta quá sợ hãi, Ngô Bình nói sao thì làm vậy, không dám phản kháng. Chuyển nhượng toàn bộ sản nghiệp rất phiền phức, nên Ngô Bình nhờ Đường Tử Di gọi luật sư. Luật sư vừa đến, anh bèn bàn giao mọi chuyện cho đối phương xử lý. Anh thì đến trụ sở chính của Thiên Sát ở Cảng Thành. Là ti mệnh của Thiên Sát, khi anh không có mặt, mọi chuyện do Lục Thành Dương phụ trách. Khi anh xuất hiện, Lục Thành Dương dẫn đầu các thành viên ra nghênh đón. Ti mệnh, thành viên của Thiên Sát cùng kính chào. Ngô Bình chào mọi người rồi đến phòng làm việc. Anh Lục, gần đây mọi chuyện vẫn ổn chứ? Anh hỏi. Lục Thành Dương cười đáp. Ti mệnh, tất cả đều ổn, nhưng có hai chuyện cần báo cáo với ti mệnh. Nói đi. Lục Thành Dương tiếp tục. Chuyện thứ nhất là người đồng doanh đã bắt đầu bố trí ở Cảng Thành. Trong 12 người đứng đầu của hội tham hợp, đã có 7 người bị diệt, thủ lĩnh Hồng Khôn bị thương nặng. Ngô Bình cau mày. Hồng Khôn bị thương? Lục Thành Dương trả lời. Phải, còn bị thương rất nặng, có lẽ không còn cầm cự được lâu nữa. Ngô Bình hỏi. Người đồng doanh của Cảng Thành thuộc thế lực nào? Lục Thành Dương đáp. Theo chúng tôi điều tra, có lẽ là người của hội Phù Tang. Ngô Bình thắc mắc. Hội Phù Tang? Lục Thành Dương nói. Có lẽ hội Phù Tang này có dính dáng đến cô Ga, cụ thể vẫn đang được điều tra. Ngô Bình gật đầu. Tôi biết rồi, nói sang chuyện thứ hai đi. Lục Thành Dương tiếp lời. Chuyện thứ hai có liên quan đến ti mệnh. Gần đây Cảng Thành có một nữ đại gia tên là Ngô Ngạo Sương, rất thích đàn ông trẻ trung đẹp trai, tự xưng là em gái ti mệnh. Chúng tôi cảm thấy chuyện này ảnh hưởng đến danh tiếng của ti mệnh, nên... Ngô Ngạo Sương. Sắc mặt của Ngô Bình rất khó coi. Thầm nghĩ Ngô Ngạo Sương chạy đến Cảng Thành làm gì? Anh hỏi. Cô ấy đang ở đâu? Lục Thành Dương hùng hắng. Người này sống ở biệt thự đỉnh núi đắt nhất Cảng Thành. Ngô Bình thở dài, hỏi tiếp. Cô ấy còn làm gì nữa không? Lục Thành Dương đáp.

Thuật thôi miên rác rưởi thế này mà cũng dám dùng với tôi. Đoàn Thuần cả kinh, bèn phất tay phóng ngân châm như mưa. Ngô Bình túm lấy khăn trải bàn rồi rũ thật mạnh, quét sạch ngân châm sang một bên. Cùng lúc ấy, anh đấm thẳng về phía Đoàn Thuần, gã nhanh chóng lùi lại. Song tốc độ của gã kém xa Ngô Bình, mới lùi được nửa bước đã biết mình không tránh được, đành vung nắm đấm ra đỡ đòn. Ầm, hai nắm đấm chạm nhau, Đoàn Thuần cảm giác như bị một quả núi sắt đập vào vậy. Gã văng ra mấy mét, chưa tiếp đất đã bị Ngô Bình dẫm xuống đất. Cả tòa nhà rung chuyển, sàn nhà vỡ vụn, Đoàn Thuần phun ra một ngụm máu tươi. Gã kêu lên. Đoàn Long là chú hai của tôi. Sắc. Động tác của Ngô Bình nhanh như cắt, đá bay đầu gã. Sau khi đánh chết Đoàn Thuần, anh lướt đến trước mặt ông lão. Ông lão này ở cảnh giới võ thần, bàn tay gầy gò tôm lấy Ngô Bình, nhưng bị anh nắm chặt rồi vặn mạnh. Một âm thanh giòn tan vang lên, cánh tay ông lão bị gãy mấy đoạn, đau đớn hét ầm lên. Ngô Bình bóp cổ ông lão rồi nhấc đối phương lên, lạnh lùng hỏi. Vì sao muốn hại tôi? Ông lão vội đáp. Xin bớt giận, là Đoàn Thuần mời tôi đến đây. Nếu biết cậu mạnh như vậy, tôi chắc chắn không dám dây vào. Đoàn Thuần là ai? Ngô Bình hỏi. Ông lão chỉ vào thi thể trên sàn. Đó là Đoàn Thuần, là cháu gọi Đoàn Long bằng chú. Ngô Bình híp mắt. Đoàn Thuần muốn làm gì? Ông lão đáp. Cậu ta bảo cậu nhất định đang nắm giữ bí mật gì đó, muốn tôi hỏi được bí mật của cậu. Ngô Bình hỏi tiếp. Đoàn Long có biết chuyện này không? Sao mặt ông lão hơi thay đổi? Tất nhiên là biết. Ngô Bình ném ông lão xuống sàn, hờ hững bảo. Mang thi thể Đoàn Thuần cút khỏi đây đi, nhắn với Đoàn Long rằng tôi cần lời giải thích từ anh ta. Ông lão như được đại xá, vội vàng bế thi thể Đoàn Thuần lên rồi chạy ra khỏi khách sạn. Sau khi ông lão đi rồi, Ngô Bình hơi nhíu mày. Quả nhiên, Đoàn Long không phải người lương thiện gì, còn dám tính kế với anh. Có điều, đối phương đánh giá thấp anh quá. Ban nãy, ông lão vừa thi triển khống tâm thuật thì anh đã biết rồi. Anh âm thầm niệm chú để giữ tỉnh táo, rồi tương kế tựu kế, xem họ giở trò gì. Không bao lâu sau, Diệp Thiên Tông và Diệp Huyền đã đến nơi. Thấy căn phòng lộn xộn, Diệp Thiên Tông ngạc nhiên hỏi. Sư đệ đánh nhau với ai à? Ngô Bình kể lại chuyện của Đoàn Long. Diệp Thiên Tông hơi cau mày. Sư đệ, trước đây anh đã nhắc nhở cậu rồi, không nên quá thân thiết với Đoàn Long, phải cẩn thận đề phòng. Diệp Huyền nói. Ông nội à, Đoàn Long đứng đầu Thiên Long, cháu nghĩ không nên đối đầu trực diện với người này, tiền bối chỉ cần rút khỏi Thiên Long là được. Diệp Thiên Tông hỏi Ngô Bình. Sư đệ nghĩ sao? Ngô Bình nhẹ nhàng đáp. Đoàn Long dám tính kế với em không thể bỏ qua dễ dàng như thế. Diệp Thiên Tông khuyên giải. Sư đệ, nhà họ Đoàn là gia tộc võ lâm, thế lực rất mạnh, nếu không cần thiết thì không nên đối chọi với họ. Ngô Bình không nói tiếp chuyện này nữa. Chuyện này để sau này bàn tiếp. Sư huynh, chúng ta thương lượng xem nên giết Sosuke và Mitsuru như thế nào. Hai tên này đang ở Càng Thành, cơ hội hiếm có. Diệp Thiên Tông bảo. Cả hai đều là nhẫn thánh, còn dẫn theo cao thủ, thực lực không kém anh và cậu, chúng ta có nên nhờ người hỗ trợ không? Ngô Bình nói. Không cần, chúng ta là đủ rồi, nợ máu phải để sư huynh trả, đến lúc ấy em sẽ trở mạng cho chúng. Mắt Diệp Huyền sáng rỡ. Tiền bối tự tin đến vậy, chẳng lẽ thực lực lại tăng lên rồi? Ngô Bình trả lời. Quyền ý của tôi vừa viên mãn, chỉ cần bọn họ không phải địa tiền thì đều không đáng để tôi bận tâm. Rồi anh nhìn Diệp Huyền bảo rằng, tốt lắm, luyện khí thành sức mạnh rất nhanh, xem ra đã đến rất gần cảnh giới thần. Diệp Huyền cười đáp, đều nhờ tiền bối dạy giỏi. Ngô Bình hỏi, hiện giờ Huyền Bá và Tạ Cuồng thế nào? Diệp Huyền trả lời, ngày nào họ cũng tu luyện cùng đệ tử, tiến bộ rất nhanh, đặc biệt là Lý Huyền Bá, cứ như quái thai vậy, bây giờ đã ở giai đoạn sau của cảnh giới thần rồi, nhanh hơn đệ tử rất nhiều. Diệp Thiên Tông vui vẻ vô cùng. Sư đệ, may mà cậu giúp đỡ Diệp Huyền, bằng không cả đời nó xem như bỏ. Ngô Bình khen ngợi. Nhờ Diệp Huyền có tư chất tốt, thành tựu sau này chắc chắn sẽ vượt cả sư huynh. Diệp Thiên Tông cười bảo. Có sư đệ giúp đỡ nó, anh cực kỳ yên tâm. Nói được mấy câu, Diệp Thiên Tông nhìn đồng hồ. Phía Mộ Bạch chắc cũng sắp đến rồi. Trước khi đến đây, Diệp Thiên Tông có thông báo với Dương Mộ Bạch, ông ấy trả thù cho con trai và con dâu, tất nhiên phải tìm người mình tin cậy nhất để nhờ giúp đỡ. Chưa đầy 10 phút sau, Dương Mộ Bạch đã đến nơi, dẫn theo đại đệ tử Lý Long Thần và nhị đệ tử Triệu Phương Ninh. Dương Mộ Bạch bừng bừng sát khí, vừa đến đã hỏi: "Sư đệ, hung thủ đang ở đâu?" Ngô Bình cười đáp: "Sư huynh yên tâm, bọn chúng đều đang ở Càng Thành, không chạy thoát được đâu." Hiện nay, Dương Mộ Bạch đã đả thông hai thần khiếu, tiến vào cảnh giới hai nhân tiền, là cao thủ cấp võ thần. Hai đệ tử Lý Long Thần và Triệu Phương Ninh của Dương Mộ Bạch là cao thủ cảnh giới tiên thiên, đều thống lĩnh một phương, người xưng bá Hà Đông, người xưng vương Hoài Bắc. Lý Long Thần và Triệu Phương Ninh vội cúi chào: "Sư bá, sư thúc." Ngô Bình gật đầu: "Không cần đa lễ." Diệp Thiên Tông nói: "Nhược Tùng cũng sắp đến rồi, chờ đông đủ rồi chúng ta bàn bạc." Trần Nhược Tùng là đại đồ đệ của Diệp Thiên Tông, cũng là cao thủ tiên thiên như Lý Long Thần. Ngô Bình từng gặp ông ta một lần. Trần Nhược Tùng gần như đến cùng lúc với Lý Long Thần. Gặp lại Ngô Bình, ông ta thầm kinh ngạc. Cảm giác tu vi của Ngô Bình sâu không lường được, khí tức nhân tiên còn mạnh hơn sư phụ Diệp Thiên Tông của ông ta. Ông ta lần lượt chào mọi người, đoạn nói với Ngô Bình: "Sư phụ bảo rằng sư thúc đã là cao thủ cảnh giới võ vương. Lúc mới nghe, đệ tử còn không tin, nay gặp nhau mới nhận thấy tu vi của sư thúc còn mạnh hơn đệ tử nghĩ." Rồi ông ta khẽ thở dài: "Đệ tử tu luyện 40 năm dòng còn không bằng sư thúc tu hành nửa năm." Diệp Thiên Tông hừ giọng: "Người bình thường làm sao có thể so với sư thúc?" Lần trước gặp nhau ở Thiên Kinh, Trần Nhật Tùng còn có ý xem thường Ngô Bình, nhưng bây giờ mới thấy sư tổ quả là sở hữu con mắt tinh tường, mới có thể nhận một nhân tài kiệt xuất như anh làm đệ tử. Ngô Bình nói: "Nhược Tùng, Long Thần, cả hai đã ở cảnh giới tiên thiên một thời gian rồi, mấy ngày tới tôi sẽ giúp hai người thăng lên nhân tiên." Trần Nhược Tùng đã ở cảnh giới sinh điểm của tiên thiên, Lý Long Thần thì ở cảnh giới luyện hình của tiên thiên, chỉ cần đan thành nữa thôi là có thể thăng lên cảnh giới nhân tiên. Nhưng một bước này đã gây khó khăn cho biết bao anh hùng hào hán. Trần Nhược Tùng và Lý Long Thần vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, cùng vái lại Ngô Bình. Diệp Thiên Tông cũng kinh ngạc hỏi: "Sư đệ, chuyện này cũng giúp được ư?" "Người khác thì không, nhưng em thì giúp được." Dứt lời, anh lấy hai viên đại luyện hình đan, bảo Trần Nhược Tùng và Lý Long Thần uống vào, rồi ra phía sau tu luyện. Đoạn anh vừa quan sát Triệu Phương Ninh vừa hỏi: "Phương Ninh, ông đã thăng cấp lên tiên thiên được một thời gian rồi nhỉ?" Triệu Phương Ninh vội đáp: "Đã hơn một tháng rồi, sư thúc." Ngô Bình nói: "Bạo đan của ông gặp chút vấn đề, cần điều chỉnh một chút." Nói đoạn, anh vỗ nhẹ lên đỉnh đầu Triệu Phương Ninh, truyền năng lượng vào. Cơ thể Triệu Phương Ninh chấn động, khí tức của đan điền bỗng thu nhỏ lại. Ông ấy lập tức cảm thấy rất khác, khí tức ổn định và êm mượt hơn, không khỏi mừng rỡ. "Sư thúc quả là thần thánh, lợi hại quá." Ngô Bình cũng đưa cho ông ấy một viên đại luyện hình đan, đoạn nói: "Uống vào rồi sang một bên tu luyện đi." Triệu Phương Ninh cả mừng, nhận viên đan dược rồi ra phía sau tu luyện. Dương Mộ Bạch bỗng thấy hơi ghen tị: "Sư đệ không cho sư huynh vài viên đan dược à?" Ngô Bình đảo mắt: "Nhị sư huynh, đây là đại luyện hình đan, không có tác dụng gì với anh cả. Có điều anh không cần ghen tị, em sẽ đưa đồ tốt cho hai sư huynh mà." Nói xong, anh quay về phòng, đem hai vỏ rượu nhỏ ra, mỗi vỏ chừng 2 cân. Đây là rượu thuốc mà anh ngâm bằng dược vương bảo xà, hiệu quả luyện hình rất tuyệt vời. Dương Mộ Bạch háo hức uống một ngụm, ông ấy cảm thấy trong cơ thể mình sản sinh những năng lượng rất kỳ diệu. Lập tức biết được rượu này rất phi thường, bèn kinh ngạc kêu lên: "Tác dụng của thuốc rất mạnh, sư đệ, đây là rượu gì vậy?" Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 112 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.